Mà Thế Đại trở về. Chương 1899, quỷ dị bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tốc độ quả nhiên thì chậm lại. Tại Sở Hàm tận lực dẫn đạo dưới, Trương Phong cũng tình cảm dạt dào đem hai người kinh lịch khẩu thuật. Cho dù là Sở Hàm kinh lịch nhiều chuyện như vậy, đều nghe trợn mắt hốc mồm. Hai người không biết song song là chịu đói cường hóa giả a. Sở Hàm nói đùa nói ra. Cường hóa giả, Trương Phong lộ ra không hiểu sắc mặt. Sở Hàm dừng lại, cường hóa giả cũng không biết a. Lô Nể Tình rốt cục ăn hết toàn bộ đùi dê về sau, tham dự vào đề tài bên trong. Bên ngoài thật đã qua 3 năm sao? Còn có người tiếng phổ thông nói tốt tiêu chuẩn. Sở Hàm triệt để im lặng, dùng liếc xì ánh mắt nhìn lấy hai người. Cái gì cũng không biết. Hai người có thể còn sống sót thật sự là vận khí nghịch thiên danh giới. Như thế xem ra, trông cậy vào hai người mang theo hắn tìm tới người sống sót khu vực cũng là không thể nào. Sở Hàm nhất thời cảm thấy nhức đầu. Quan trọng hơn là hắn đi tới nơi này lâu như vậy, giết vô số zombie cũng còn không biết khảo hạch nhiệm vụ là cái gì. Ăn hết, tìm một chỗ cho ngươi hai tắm rửa, đổi thân thể quần áo sạch đi. Sở Hàm nói, liền đứng dậy, hai người nơm nớp lo sợ đi theo về sau, không dám có bất kỳ dị nghị gì. Theo thành thị này đường một mực ra bên ngoài, Sở Hàm tự nhiên biết zombie đều tập trung ở trong thành thị, mà người sống sót khu vực bình thường đều tại thành thị xung quanh cái nào đó địa điểm. Trương Phong cùng Lô Đọc đối với cái này đều không hiểu. Rời đi thành thị đi tại tràn đầy hoang dã trên đường để bọn hắn rất sợ hãi. Nhưng cũng không dám hỏi một câu vì cái gì. Có thể vận khí tốt gặp phải Sở Hàm đồng thời sống sót. Hai người đều cảm kích vạn phần. Sở Hàm năng lực hành động rất mạnh. Tại kế hoạch hành động lộ tuyến thời điểm liền đã cầm tới tòa thành thị này địa đồ. Tòa thành thị này tại toàn bộ trên hòn đảo không tính lớn, nhưng nhân khẩu lại không ít. Y theo người sống sót khu vực quy luật phát triển, tòa thành thị này xung quanh nhất định có người sống sót khu vực. Chỉ là đến cùng khoảng cách bao nhiêu cây số, lại là ẩn số. Sở Hàm nghĩ tới đây có chút nóng nảy. Phải biết khảo hạch thời gian có hạn a. Quảng cáo, ba người im ắng đi tại trên đường. Sở Hàm còn cần thỉnh thoảng dừng lại chờ đợi tốc độ đề lên không nổi hai người. Mắt nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, chợt một trận âm thanh vang lên, để Sở Hàm hai mắt sáng lên. Lô Đọc cùng Trương Phong thính giác không có linh như vậy mẫn. Chỉ thấy Sở Hàm bỗng nhiên dừng lại, cả người hết sức chăm chú ý đến một cái phương hướng. Hai người song song đều khẩn trương lên. Là zombie sao? Zombie sao? Lô Đọc thật sự là có bóng ma tâm lý. Sắc mặt đều tái nhợt. Sở Hàm khoát khoát tay. Lúc này thời điểm cái thanh âm kia đã rất rõ ràng. Ngay sau đó Lô Đọc cùng Trương Phong liền kinh hỉ nhìn đến. Một cỗ xe tải theo cuối đường chạy như bay tới. Đỗ xe à. Trương Phong cùng Lô Đọc song song ngăn cản tại giữa đường. Kích động không ngừng vung vẩy hai tay. Xe tải dừng ở ba người trước mặt. Ngay sau đó liền có mấy người nhảy xuống. Ba nam hai nữ. Năm người nhìn lấy trước mắt Lô Đọc cùng Trương Phong. Đối hai người này khó coi dơ bẩn ăn mặc nhíu mày lại. Lại thêm vừa gầy xương như củi. Để năm người đều vô ý thức trong đầu đều lóe qua một cái từ. Nạn dân. Cùng Hoa Hạ đại lục khác biệt. Đi qua Sở Hàm cá nhân cùng nanh sói chiến đoàn quỷ dị tác phong tẩy lễ về sau, chỗ đó đã sớm giảm bớt lưu dân số lượng. Lúc này tại các nơi dã ngoại đã cực ít lại có thể nhìn thấy loại này không có chỗ ở cố định người. Quân liên minh càng là tận khả năng đem thu nạp nhập các cái căn cứ, để trở thành sức lao động chỉnh cái căn cứ vận chuyển. Nhưng ở chỗ này lại còn không có loại mô thức này. Càng không có Sở Hàm cường thế lại không giảng đạo lý các loại lý luận cắm vào. Tại đại đa số người ý nghĩ bên trong, nạn dân chính là không có chút nào làm còn muốn lãng phí lương thực đại biểu. Sau đó năm người đều thẳng tiếp lướt qua Lô Đọc cùng Trương Phong. Nhìn về phía Sở Hàm, so sánh Lô Đọc cùng Trương Phong, Sở Hàm ăn mặc liền đã sạch sẽ đến khiến người ta kinh ngạc. Có thể dù là so sánh theo trên xe tải đi xuống 5 người, đồng dạng không nhiễm trần thế. Đó căn bản không giống như là tại tận thế bên trong giả trang, mà là tới từ thời đại văn minh. 5 người nhìn nhau, trong mắt đều mang nồng đậm kinh ngạc. Nhưng không chờ bọn họ đầu tiên nói trước, Sở Hàm liền đã mở miệng. Chung quanh đây có người sống sót khu vực sao? Trong 5 người một người gật đầu. Ngay tại phía tây nam cách nơi này 10 km địa phương. Vậy quá tốt. Sở Hàm thần thái sáng láng. Sau đó nhất chỉ sau lưng Trương Phong cùng Lô Độc. Đem hai người họ mang hộ đi qua đi. À đúng. Hai người này ngăn cách 3 năm. Vừa được ta cứu đi ra. Cái gì cũng không biết. Các ngươi trên đường cho hắn hai nói một chút. Người đây. Lô Độc nghe xong thì gấp. Ta tùy tiện dạo chơi. Sở Hàm tùy ý nói, thì quay đầu hướng thành thị phương hướng đi. Hành vi này để mấy người đều kinh ngạc không thôi. Lần đầu nhìn thấy đi tới còn muốn đi trở về. Chờ một chút, trong 5 người một người vội vàng gọi lại Sở Hàm. Chúng ta cũng là muốn đi thành thị. Vừa vặn tiện đường, sau đó lại cùng một chỗ hồi khu vực. Cái này đến phiên Sở Hàm hiếu kỳ. Các ngươi đi thành thị làm gì? Há, là như vậy. Trong 5 người một danh nữ nhân đi tới. Hòa hoãn lấy giọng nói. Chúng ta mỗi tháng đều muốn đi một chuyến thành thị tìm kiếm vật tư. Dĩ nhiên không phải thực vật. Thực vật sớm đã bị quét sạch sành xanh. Chúng ta là đi vận một số y phục chăn mền cái gì. Như thế khiến người ta lý giải. Sở Hàm liền gật đầu. Cái kia cùng một chỗ. Dù sao với hắn mà nói vô luận đi đâu đều như thế. Với ai tại cùng một chỗ càng không quan trọng. Lô Độc cùng Trương Phong nhưng là khổ mặt. Bọn họ thật vất vả mượn Sở Hàm trốn tới. Lúc này lại còn lại muốn trở về. Đám người này chẳng lẽ thì không sợ zombie sao? Hai người khóc không ra nước mắt. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Sau đó hết thảy 8 người ngồi lên xe tải. Trực tiếp hướng trong thành thị lái đi. Quảng cáo, có xe cũng là không giống nhau. Nguyên bản 3 người đi thật lâu đường. Lúc này không bao lâu thì đã đạt tới. Xe tải tiếp tục trên đường rong đuổi. Những nơi đi qua nghiền chết không ít cấp 1 zombie. Cao cấp hơn zombie tiếp cận. 5 người cũng phối hợp lấy xuất thủ. Một đường lên cũng không có kinh tâm động phách nguy hiểm phát sinh. Mục đích là một tòa nhà kho. Sở Hàm một đường không nói chuyện. Nhưng nhìn lấy 5 người chiến đấu. Đối với bọn hắn chiến lực giải 7-8 phần. Mạnh nhất là tên là Vạn Tử Kỳ một nữ nhân. Cấp 5 tân nhân loại. Cái này khiến Sở Hàm có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này nữ nhân toàn bộ hành trình không nói lời nào. Còn ưa thích cúi đầu nhìn qua rất hướng nội bộ dáng. Mạnh thứ hai thì là một cái tên là Cao Viễn Nam Tử. Đồng dạng là cấp 5. Nhưng chiến lực lại kém xa tít tắp Vạn Tử Kỳ. Còn lại hai nam nhân biết tròn biết méo, đều là cấp 4, một cái khác cùng Sở Hàm đáp lời nữ nhân thì là gọi Triệu Mộng. Cấp bậc vì tam giai, phụ trách lái xe vẫn chưa xuất thủ qua, đến không sai biệt lắm tin tức, Sở Hàm cũng đại khái có thể đoán được ngay sau đó Treasure Island tân nhân loại cấp bậc cùng chiến lực phân bố tình huống. Cần phải cùng đại lục không sai biệt lắm. Đến, lúc này thời điểm thẻ xe dừng lại. Cao Viễn dẫn đầu xuống xe, bắt đầu nghĩ biện pháp cậy mở cửa kho hàng. Kho hàng này còn không người tới qua. Triệu Mộng mở miệng, cùng thời kỳ đợi nhìn lấy Sở Hàm. Ai cũng có thể nhìn ra Sở Hàm không tầm thường. Chỉ là hắn một mực không có xuất thủ qua. Khiến người ta càng hiếu kỳ. Sở Hàm gật đầu, tiện tay liền muốn đem Tu La Chiến Phủ nắm lên xuống xe. Nhưng một chảo này... Lại kinh ngạc phát hiện hắn không cách nào đem Tu La Chiến Phủ cầm lên. Thậm chí, cái này thanh búa vậy mà không nhúc nhích tí nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.